ai có thể có hai tròng mắt màu đỏ như Phong Huyết Lân, đó là điểm mà người khác giả không được. Phong Huyết Lân thấy Cổ Nhược Phong trong ngực tỉnh lại, nhăn mày lại, đáng chết, đánh thức nàng rồi. Đều đứng lên đi. Giọng nói lạnh lùng mang theo chút lười biếng, Cổ Nhược Phong biết, nếu mình không lên tiếng, sợ là những người này phải quỳ luôn rồi. Mắt nhìn về phía tiểu nhị đang kích động. Bây giờ hai người mình cũng coi như là cải trang đi tuần, đi. Nhưng sao lại phô trương như vậy rồi? Không thể không nói tiểu nhị này tiếp khách 20 mấy năm, đã luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền biết nghi vấn trong mắt Cổ Nhược Phong, tiến lên lấy lòng, hoàng thượng nói, thấy Huyết Vương ra như nhìn thấy trẫm. Cổ Nhược Phong có chút nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Niệm Hàn này rất giảo hoạt, như nhìn thấy trẫm, quang minh chính đại cho Phong Huyết Lân một địa vị được tôn sùng. Một chiêu này, coi như là thuyết minh, hắn tuân thủ ước định. Nhưng mà, phương pháp này, khóe miệng Phong Huyết Lân rượt rượt, này có tính là lòng tốt biến thành xấu. Đây là có chuyện gì? Về sau ai nhìn thấy bọn hắn đều phải quỳ xuống. Nhớ lại việc này, Phong Huyết Lân liền cảm thấy đau đầu. Người khác không chê quỳ mệt, nhưng hắn phải trả lời cũng rất mệt. Cùng Cổ Nhược Phong liếc nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Ôm Cổ Nhược Phong vào khách điếm, âm thanh nghị luận sau lưng vẫn được truyền đến, bộ dáng Huyết Vương gia quả thật là thiên hạ vô song. Huyết Vương phi cũng là tuyệt thế giai nhân, hai người này thật là tuyệt phối. Không biết bọn hắn tới Thành Ngọc làm gì? Ai? Ngươi là người nơi khác đi, tới này Thành Ngọc đương nhiên là... Khóe miệng si rực rực, đi theo, thuê 3 gian phòng tốt nhất, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân 1 gian, Si Mị Lượng 1 gian, Vong Phàm 1 gian. Kỳ thật, thuê 2 phòng kia đối với 5 quỷ bọn hắn mà nói, căn bản là không có tác dụng. Huyết Vương gia và Huyết Vương phi tới Thành Ngọc. Chuyện này giống như gió xuân thổi vào cỏ, người toàn thành đều đã biết. Trong phòng, Cổ Nhược Phong nằm nghiêng trên giường, vị trí gần cửa sổ để cho nàng vừa vặn có thể nhìn toàn cảnh ở dưới đường. Nhưng mà, lúc này nàng lại đang mỉm cười nhìn Phong Huyết Lân, Thành Ngọc chơi rất vui. Ngữ khí khẳng định, nàng cũng không bỏ qua ở cửa thành lúc si hỏi đáy mắt Phong Huyết Lân đột nhiên có ý cười. Phong Huyết Lân chép miệng, sao Phong Nhi của hắn thông minh như vậy? Sinh nhật hàng năm của thành chủ Thành Ngọc đều tổ chức thi đấu giữa các tài tử giai nhân, mà người được hạng nhất có thể chọn một món trong lễ vật mà hắn thu được. Đáy mắt Cổ Nhược Phong vẫn có chút nghi hoặc, dù vậy, cũng không đủ lý do hấp dẫn hắn đi. Trừ phi, khi nào thì, hắn đã nhìn chúng gì đó, nàng tự nhiên là theo hắn rồi. Ngày mai, không thể không nói, vận khí bọn hắn tương đối tốt. Nghĩ đến món đồ kia, khóe miệng Phong Huyết Lân nhìn không được cong lên. Này có tính là trời cũng giúp bọn hắn không? À, nhìn hai mắt Phong Huyết Lân chứa ý cười và tình thế bắt buộc, Cổ Nhược Phong cũng không khỏi tò mò, vật có thể làm cho Phong Huyết Lân để ý như vậy, tựa hồ cũng không nhiều. Chuyện Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đến rất nhanh liền truyền tới phủ thành chủ, rất nhanh thành chủ Thành Ngọc đã tới khách điếm, địa vị của Huyết Vương gia có thể so với hoàng thượng. Người khác không biết, sao hắn có thể không biết? Tân hoàng đăng cơ, chuyện thứ nhất không phải điều phối chức quan, không phải thay đổi chính sách, không phải cái gì khác, mà là ra một thánh chỉ đưa thân phận địa vị của Huyết Vương gia lên cao nhất ở Mộ Dung Vương triều. Chủ tử, thành chủ Thành Ngọc bái kiến. Thanh âm nghiêm túc vạn năm không đổi của Si vang lên, trong giọng nói hình như có chút không vui. Cổ Nhược Phong hứng thú, bổn sự của thành chủ Thành Ngọc cũng lớn thật, có thể làm cho gương mặt vạn năm không đổi của Si thay đổi, nhíu mày, mời hắn tiến vào. Thành chủ Ngọc Thành Ngọc Tây Âu, năm nay 60 tuổi, cả người đầy sức sống, tuy có một chút lấy lòng, nhưng cũng không khiến người chán ghét. Sau đó, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liền biết tại sao Si lại không vui. Phía sau Ngọc Tây Âu có một hồng y nữ tử, bộ dáng như hoa như ngọc, ngượng ngùng e thẹn. Đúng là một liêu yếu đào tơ nha. Vì thế, Cổ Nhược Phong nở nụ cười. Mục đích Ngọc Tây Âu tới là

hội tài tử giai nhân, chỉ cần là người thành ngọc, không ai không muốn tham dự một lần. Mà không phải là người thành ngọc, người nghe nói cũng sẽ vội vàng tới để nâng cao kiến thức. Thắng sẽ có danh tiếng và ích lợi, người nào không muốn. Ngày này, người trong thành giống như đặc biệt nhiều, lại giống như đặc biệt ít. Phủ thành chủ, lúa đỏ đầy trời, người đến người đi, rất náo nhiệt. Phủ thành chủ thành ngọc, bởi vì được xây dựa vào núi, bên trong lại có một hồ nước không nhỏ. Mà yến hội hôm nay, được tiến hành ngay tại cái đỉnh Nghĩ Chân ở giữa hồ nước. Sợ là đỉnh Nghĩ Chân này được xây để phục vụ cho yến hội này. Một đám nữ tử mỹ mạo như hoa, một đám nam tử ăn mặc phong lưu phóng khoáng đang ngắm hoa ngắm hồ ngắm giai nhân. Ngươi tới ta đi, mặt mày ẩn tình, hy vọng ở hội tài tử giai nhân mỗi năm một lần có thể tìm một người xứng đôi dắt tay cả đời. Yến hội bắt đầu sớm, đình nghi chân trống trải, đã bày đầy bàn, các loại thức ăn rực rỡ, bốn phía bày các loại giấy và bút mực, để cho bọn họ dùng lúc ngẫu hứng. Bởi vì trận đánh đêm trước Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân tiêu hao không ít nội lực, lại lên xe ngựa chạy đi, liền ngủ đến giờ ngọ. Trước bàn trang điểm, Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng trải mái tóc dài mà đen như mực của Phong Huyết Lân, xúc cảm như tơ lụa thượng đẳng để cho nàng yêu thích không buông tay, cài châm bạch ngọc vào trong tóc, sau đó nhìn trái nhìn phải, sau cùng vẫn thở dài, đưa tay rút ngọc châm ra. Để cho 3000 sợi tóc tự do rơi xuống trên người Phong Huyết Lân, nó không xứng với chàng. Tiện tay thu cây châm trong mắt thế nhân đã là chân phẩm vào trong nhẫn ngọc. Trên đời này, hồng ngọc khó tìm, mặc dù có, phẩm chất cũng rất thấp, hồng ngọc thượng đẳng, trừ bỏ vòng tay huyết ngọc còn chưa thấy qua. Phong Huyết Lân cầm tay Cổ Nhược Phong, nàng làm rất lâu, cũng không biết vì sao, hôm nay lại nổi lên hứng thú này, nhất định phải vấn tóc cho mình, lại phải làm đến lúc nàng hài lòng mới thôi. Cổ Nhược Phong nâng mặt Phong Huyết Lân lên, nhìn trái nhìn phải, sau cùng lại thở dài, quả nhiên như vậy thuận mắt hơn, có thể để cho mình thưởng thức. Phong Huyết Lân sủng nịnh cười cười, vậy thì để như vậy, nàng thích liền theo nàng. Sau đó kéo Cổ Nhược Phong qua, bắt đầu vấn tóc cho nàng, 3000 sợi tóc kia, bay bay theo từng động tác của nàng, hấp dẫn nói không nên lời, hắn không muốn cho người khác nhìn thấy. Búi tóc đơn giản, châm ngọc bích gần như trong suốt, toàn thân hắc y, những thứ trên người Cổ Nhược Phong, không có cái nào không phải là tốt nhất. Nhìn y mục màu đen không thay đổi kia, Phong Huyết Lân nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy nàng mặc màu đỏ càng đẹp, chỉ là, không biết vì sao, hình như nàng không thích. Đi thôi, đoán chừng Ngọc Tây Âu đã đợi đến nóng ruột. Cổ Nhược Phong kéo tay Phong Huyết Lân đi tới cửa. Kèm theo một tiếng, Huyết Vương ra giá lâm, Huyết Vương phi giá lâm, tất cả mọi người ở phủ thành chủ đều quỳ xuống. Trải qua chuyện hôm qua, ai mà chẳng biết hai người Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đang ở thành Ngọc chứ. Người đời đều biết địa vị của hai người này có bao nhiêu tôn quý, hôm nay hai người tới tham gia bữa tiệc này, coi như đã cho thành chủ đại nhân mặt mũi rồi. Bình thân, giọng nói đặc biệt cuốn hút chỉ thuộc về Phong Huyết Lân thu phục mọi người trong nháy mắt. Ngẩng đầu, chỉ thấy Huyết Vương gia mặc bộ y phục màu đỏ, được chế tạo từ băng tằm tơ thượng đẳng. Một mảnh ống tay áo đã có thể tạo thành hơn 100000 món y phục hoa lệ rồi. Mặt nạ màu bạc sáng lờ và quy và đê lên dưới ánh mặt trời, vẻ cao quý nói không nên lời, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài càng thêm khuynh quốc khuynh thành, khiến cho bọn họ càng thêm xấu hổ khi so sánh. Tóc buông xoa tùy ý, thiếu một phần nghiêm khắc, nhiều thêm một phần tiêu sái, mà cả người toát ra hơi thở không thể tiến gần khiến cho bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua. Nữ tử mặc đồ đen đứng bên cạnh có dung nhan tuyệt thế, khiến một đám động vật giống được liên tiếp nhìn thẳng. Vẻ ái mộ trong mắt không che giấu chút nào. Cho đến khi nhìn thấy 10 ngón tay của hai người Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đan xen mới giật mình tỉnh ngộ. Thật ra bọn họ chỉ có thể âm thầm suy nghĩ tới hai người này. Ngọc Tây Âu khom người đứng bên cạnh, Huyết Vương gia Huyết Vương phi đại giá đến dự, quả thật là vinh hạnh cho hạ quan. Mời, xin mời. Trên đình tài tử giai nhân, công tử tiểu thư trẻ tuổi ngồi khắp, bây giờ từng ánh mắt cũng rơi trên hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. vốn Ngọc Tây Âu ngồi chủ vị đã đổi thành vị trí của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, không ai dám phản đối. Nói giỡn, thân phận địa vị của hai người này, tùy tiện một cái cũng có thể đè chết người, ai dám bất mãn. Lúc này, đi trên cầu đá tới đình Tài Tử Giai Nhân, một thị vệ tay nâng cái mâm, dáng vẻ thận trọng, tất cả mọi người có thể đoán thứ trong khay đó rồi. Ngọc Tây Âu đứng lên, nhìn lướt qua toàn trường có bao nhiêu người hơi kích động, giọng nói vang dội phát ra, các vị đoán không sai, trong khay chính là lễ vật mà Lão Phu thu nhận hôm nay. Giống như năm trước, người nào có thể đứng thứ nhất trong cuộc đấu thì nhận được. Cái mâm kia bị tấm vải đỏ che, không nhìn ra bên trong là thứ gì, chỉ có thể dựa theo ngoại hình mà đoán đại khái, nhưng chính sự mơ hồ mông lung này lại khiến cho người ta lưu lại không gian tưởng tượng vô hạn. Lễ vật người khác đưa, mặc dù không tính là hạng nhất, cũng có thể xếp vào hàng chân quý. Ngọc Tây Âu nói như thế, cũng biểu lộ hội tài tử giai nhân lần này bắt đầu. Hội tài tử giai nhân, đấu thơ, đấu cầm. Nếu trong hai trận đấu xuất hiện một nam một nữ thì chính là cuộc tranh tài tài tử giai nhân. Nếu đều là nam tử hoặc đều là nữ tử, hai người tiếp tục tranh đấu. Về phần nội dung thi đấu, là do thành chủ Ngọc Tây Âu quyết định. Theo lệ thường hàng năm, hội tài tử giai nhân này, kết quả cuối cùng vốn đều là một nam một nữ, mà hai người cũng thường trở thành một đôi, danh xứng với thực tài tử xứng đôi với giai nhân. Cổ Nhược Phong nghiêng người dựa vào trên người Phong Huyết Lân, một cặp mắt màu đen như ngọc lưu ly quét toàn cuộc đấu, rất có hứng thú giống như xem cuộc vui, mà cuối cùng ngừng lại ở phía trên một loạt lễ vật, rốt cuộc trong đó có cái gì mà có thể khiến cho Phong Huyết Lân muốn đến tham dự một chân. Phong Huyết Lân hít mắt, cúi đầu cưng chiều nhìn Cổ Nhược Phong, không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt ái mộ hắn ở chung quanh. Huyết Vương, thân phận địa vị không ai có thể đạt tới, huống chi người tiến vào phủ Huyết Vương đã miêu tả sinh động cảnh tượng bên trong, trang trí như vậy, tuyệt đối phải có tài lực hùng hậu mới chống đỡ được. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, Huyết Vương gia này chỉ có một vị phi tử là Huyết Vương phi, chắc phi thị thiếp gì đó không có ai, nếu là... Nhìn trong mắt những nữ tử kia bộc phát ra nguyện vọng, Cổ Nhược Phong đến gần Phong Huyết Lân, thấp giọng trêu tức, làm sao bây giờ, có người muốn vào phủ Huyết Vương kìa. Mặt nhíu lại, là phong tình lưu chuyển vô cùng. Khóe miệng Phong Huyết Lân càng lúc càng cười cưng chiều, vậy Phong Nhi phải trông coi thật kỹ rồi. Sau đó, đảo qua mấy nữ tử lộ ra ánh mắt si mê, trong lòng khẽ giễu cợt, si tâm vọng tưởng. Trận đầu, đấu thơ. Thơ, có thể nói từ nhỏ mỗi tài tử giai nhân đã mưa dầm thấm đất, từ khi biết chữ đã bắt đầu tiếp xúc. Ngọc Tây Âu đứng lên, Lão Phu trùng hợp nhận được vài hũ rượu ngon thượng hạ. Hôm nay dùng, tửu, làm để đấu thơ. Người đâu? Châm đầy cho các vị công tử tiểu thư. Mở niêm phong hũ rượu, mùi rượu bay bốn phương, trước mặt mỗi người cũng đặt một ly rượu thật nhỏ, mặc dù đầy, nhưng cũng chỉ gần nửa hớp rượu. Mà mùi rượu bay bốn phía không thể nào không nói lên rượu này khó có cơ hội thưởng thức. Hôm nay có thể được uống nửa ngụm rượu nhỏ như vậy, đó là may mắn biết chừng nào. Mấy người Ngọc Tây Âu cùng Cổ Nhược Phong ngồi ở vị trí chủ vị, Ngọc Y Nhi liền đứng lên, cầm bầu rượu nho nhỏ đê sao lờ sao quy sao đê đi tới, thắt lưng mềm mại lắc lư qua lại, mê hoặc trái tim người ta, nhóm công tử nhìn đến ngây người. Ngọc Y Nhi đi đến bên cạnh Phong Huyết Lân, hơi cúi người, không biết là cố ý hay vô ý, cổ áo hơi mở rộng một chút, nếu nhìn kỹ lại, cảnh xuân ở trong tầm mắt. Cổ Nhược Phong hít mắt lại, thưởng thức giai nhân mềm yếu này. Bàn tay dưới ống tay áo đã được Phong Huyết Lân giữ trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. Huyết Vương gia, Ý Nhi rót rượu cho ngài. Nói xong, Ngọc Ý Nhi liền đi tới trước mặt Phong Huyết Lân rót rượu từ trong bình nhỏ vào ly không. Mùi rượu thoang thoảng bay vào trong mũi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Rượu ngon. Ngọc Ý Nhi rót đầy rượu, đứng lên, chỉ có điều, dường như vì rót rượu mà bị rượu ngon xông lên đến mức đầu hơi choáng váng. Lại mất thăng bằng, te xuống về phía trên người Phong Huyết Lân. Sương mù nơi đáy mắt Cổ Nhược Phong nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, Phong Huyết Lân chợt lóe sắc đỏ, khát máu nhàn nhạt quét qua.